Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, chuyện xấu bay đầy trời. Tại một mảnh tiếng kinh hô, Tề Vi Vi lại một đường chạy chậm lấy chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt. Thấy như vậy một màn, người tất cả đều là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Tề Vi Vi thế nhưng là kinh đại học y khoa hoa hậu giảng đường A. Tức thì bị bình chọn vì kinh đại học y khoa xây dựng trường học đến nay đẹp nhất nữ hài. Trên người quần sáng chói mắt đến có thể hoảng càn rỡ mắt chó. Nhưng chỉ có như vậy một da sắc nữ hài lại cùng cái nhu thuận nghe lời vợ bé giống như. Mễ Tử Hiên một hô, lập tức một đường chạy chậm chạy xuống. Này ni mã đến cùng tình huống như thế nào? Thấy được nữ thần chạy được Mễ Tử Hiên bên người, vô số độc thân chó tan nát cõi lòng cùng sủi cảo nhân bánh giống như. Nâng đều nâng không lên. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt thở gấp liên tục Tề Vi Vi. Trong nội tâm cảm khái, hoa hậu giảng đường quả nhiên là hoa hậu giảng đường a. Xác thực xinh đẹp. Tề Vi Vi lưu lại một đầu gọn gàng tóc ngắn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo có quả thật liền không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trên nửa người mặc một bộ rất có cá tính hắc sắc tu thân ống tay áo cao cổ tê sớt. Lĩnh bộ rộng thùng thình, đứng ở Mễ Tử Hiên góc độ, có thể rất rõ ràng đã gặp nàng trắng nõn mà thon dài cái cổ. Phía dưới chính là bão mãn bộ ngực sữa, không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt nhỏ, không lớn không nhỏ vừa vặn, tí lớp vạt áo thành hình tam giác, mũi nhọn khoác lên nàng cái kia bị hắc sắc bút máy quần chặt chẽ bao trùm trên chân trái. Dưới chân là một đôi hắc sắc Martin dày, như vậy một thân trang phục để cho Tề Vi Vi cũng không mất sinh viên thanh xuân khí tức. Lại có chỗ làm việc nữ tính giỏi giang, Mễ Tử Hiên vươn tay cùng sờ con chó nhỏ giống như xoa xoa Tề Vi Vi đầu cười nói. Lần sau hô ngươi nhớ kỹ nhanh lên, thời gian của ta thật là quý giá. Tề Vi Vi một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay đối với hắn là trợn mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác là giận mà không dám nói gì. Ai bảo gia hỏa này biết nàng chuyện khó nói. Ngày hôm qua mất mặt sự tình hắn còn biết. Đồng thời Tề Vi Vi đánh cuộc trả lại thua. Nàng thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể tức giận nói. Làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cầm chứa y phục túi nhựa nhắc đến trước mắt nàng nói. Ừ, cầm y phục cho ta tẩy. Tay tẩy a, dùng máy giặt quần áo tẩy không sạch sẽ. Hong khô. Bị phòng may mà trả lại cho ta. Tề Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ngươi quá mức. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Phải không? Nói đến đây liền dắt cuống họng hô. Tề Vi Vi có. Không đợi hắn đem lời nói chuyện, Tề Vi Vi liền nhảy dựng lên che miệng hắn vội la lên. Ngươi hô nói ta liền cùng ngươi liều. Một màn này tại cái khác người xem ra chính là hoa hậu giảng đường tại cùng Mễ Tử Hiên liếc mắt đưa tình. Hơn 4 năm cũng không có truyền ra qua bất kỳ chuyện xấu, Tề Vi Vi hôm nay xem như hủy Mễ Tử Hiên. Trong tay, hơn 4 năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thấy như vậy một màn, nam sinh bắt đầu đấm ngực dậm chân. Tề Vi Vi này khỏa thật trắng rau, tại sao lại bị Mễ Tử Hiên này đầu heo cho chắp tay kia? Có còn thiên lý hay không a? Mễ Tử Hiên kéo ra Tề Vi Vi hơi lạnh, trắng nõn bàn tay nhỏ bé cười nói. Ngươi nghe lời ta cũng sẽ không nói. Hảo, ngươi giặt quần áo a. Ta còn có việc, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền chắp tay sau lưng hừ phát tiểu khúc vui. Thích hướng chính mình lầu ký túc xá đi đến. Hận đến Tề Vi Vi thật muốn đem trong tay y phục hung hăng ném tới trên mặt hắn. Nhưng vừa nghĩ chính mình cái đuôi nhỏ bị hắn nắm trong tay. Nội tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước nhẫn này miệng ác khí. Quay đầu lại tại cùng Mễ Tử Hiên hỗn đản này tính sổ. Vì vậy TVV mọi người ở đây kinh ngạc mà chấn kinh dưới ánh mắt dẫn theo Mễ Tử Hiên quần áo bẩn. Hồi ký túc xá, Ngô Sa vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi biểu tình lắp bắp nói. Này, này, cái này cho lão tứ, tẩy, giặt quần áo. Khâu Cương thở dài vỗ vỗ Ngô Sa bả vai nói. Lão đại, tình huống đó chính là như vậy cái tình huống. Người so với người phải chết a. Ta xem như phục, Hình Bân cũng thở dài nói. Ta cũng phục, Ngô Sa rất phiền muộn thở ra một hơi nói. Lão tứ liền ni mã không phải người. Vừa tới một ngày hoa hậu giảng đường chẳng những cùng hắn bắn súng mắng xinh đẹp. Trả lại cho hắn giặt quần áo. Đây là không cho chúng ta những cái này độc thân chó đường sống a. Bên kia Bành Tư Yến nhìn xem Tề Vi Vi vẻ mặt oán khí cầm Mễ Tử Hiên quần áo bẩn hung hăng ngã tại trong chậu nói. Người thực cho hắn tẩy a. Tề Vi Vi tức giận nói. Không tẩy thế nào, ta làm sao lại xui xẻo như vậy gặp được như vậy tên khốn kiếp kia. Bành Tư Yến thở dài nói. Ngươi không muốn tẩy liền không cho hắn tẩy quá. Rõ ràng không nguyện ý. Còn giúp hắn giặt quần áo. Hai người các ngươi. Tề Vi Vi lập tức cắt đứt Bành Tư Yến suy đoán nói. Ta cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Bành Tư Yến vẻ mặt cười xấu xa chìa chìa trong. Châu Y Phục nói. Không quan hệ cho hắn giặt quần áo. Ta trời ạ. Chúng ta hơi hơi nữ thần lại bị một nam tử sinh cho chinh phục. Ta thượng đế a, Tề Vi Vi vội la lên. Người chớ có nói hưu nói vượn. Ta cùng hắn thực không quan hệ. Cho hắn giặt quần áo là vì ta đánh cuộc thua. Bành Tư Yến bĩu môi nói. Ai mà tin a? Tề Vi Vi khó thở nói. Ngươi, kinh đại học y khoa trong trường diễn đàn lại bếp. Nữ thần cho đại thần giặt quần áo ảnh chụp. Video bắt đầu ở diễn đàn thượng điên truyền. Vô số nam sinh ở thiếp mời hạ phát tiết chính mình bất mãn. Tề Vi Vi tại sao lại bị Mễ Tử Hiên cho bắt lại kia? Hắn vừa mới tới một ngày a. Này không khoa học. Niếp Nhiên vừa mua về tới laptop lại ngã. Hắn là ghen ghét dữ rồi. Hận không thể đi tìm Mễ Tử Hiên quyết đấu. Đem hắn hung hăng dẫm nát dưới chân. Bình thường căn bản cũng không đến trường học diễn đàn. Vân Tín nhất định cũng bởi vì chuyện này khó gặp đi diễn đàn thượng đi dạo một vòng. Nhìn hắn là vẻ mặt cười khổ. Mễ Tử Hiên tiểu tử này vừa tới kinh đại học y khoa vẻn vẹn một ngày tự thành trường học nhân vật. Phong Vân, tiểu tử này Vân Tín nhất định thật không biết phải hình dung như thế nào Mễ Tử Hiên. Bất quá thấy được Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi truyền ra chuyện xấu. Đến là vui với hai cái này tuổi trẻ đi đến một khối đi. Mễ Tử Hiên đầy đủ ưu tú. Tề Vi Vi cùng hắn so với tuy kém một chút. Nhưng cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ hài. Như vậy hai người trẻ tuổi đi đến một khối giúp nhau đỡ lấy. Tương lai nhất định có thể tại chữa bệnh giới xông ra thuộc về hắn nhóm một mảnh bầu trời. Ngay tại Vân Tín nhất định cảm thán đồng thời Mễ Tử Hiên đang bị Khâu Cương. Hình Bân, Ngô Sa ba người vây công. Ép hỏi hắn như thế nào nhanh như vậy liền đem hoa hậu giảng đường đoạt tới tay. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc phong khinh vân đạm nói. Ca là ai a? Trên thế giới này có ta đuổi không kịp nữ hài sao? Đối với lời này Ngô Sa xì mũi coi thường. Không phục nói, có bản lĩnh ngươi đem kinh ảnh hoa hậu giảng đường cũng đoạt tới tay. Ta liền phục ngươi, kinh thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học ngay tại kinh đại học. Y khoa bên cạnh, xem như láng giềng, kinh đại học y khoa đúng là hoa hạ số 1 chữa bệnh học viện. Cùng kinh ảnh so sánh mạnh không yếu, nhưng thua một chút, đó chính là kinh y sinh viên luận nhan trị cùng kinh ảnh là hoàn toàn không có biện pháp so với. Đây cũng là bình thường, ai bảo kinh ảnh là hoa hạ diễn viên, minh tinh cái nôi vậy, bởi vậy kinh ảnh tuấn nam mỹ nhân tự nhiên ít không. Cửa trường học mỗi ngày đều có rất nhiều xe sang trọng nằm vùng. một đám kinh thành đại thiếu, thổ hào nhóm thủ ở cửa trường học chờ Liệp Diễm. Có thể giao hợp, make love, có thì là không công mà về. Kinh y sinh viên trong có trong nhà điều kiện phi thường tốt. Nhưng đại đa số đều là Ngô Sa loại này người bình thường ra xuất thân học sinh. Trường học bên cạnh có cái mỹ nhân ổ. Ngô Sa những thanh niên nhiệt huyết này tự nhiên thích không có việc gì bỏ chạy nhìn mỹ nữ. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn không có xe sang trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đám đại thiếu, thổ hào nam đi trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng ở đông đảo nữ thần kinh lại có một vị vương giả. Chính là Ngô Sa theo như lời kinh ảnh hoa hậu giảng đường. Mễ Tử Hiên tới kinh y không hơn được nữa là tới nạm vàng đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn căn bản không nghĩ qua muốn ở chỗ này học được chút gì đó. Cũng không ai có thể dạy có hắn, để cho hắn giáo người khác trả lại không sai biệt lắm. Cho dù là Vân Tín nhất định đều không có năng lực giáo Mễ Tử Hiên. Điểm này thân là người trong cuộc Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Nếu như tới đều, lại không có gì có thể học. Lấy Mễ Tử Hiên thằng này đức hạnh, tự nhiên là có thể thông đồng mấy mỹ nữ liền thông đồng mấy mỹ nữ. Thế nhưng có thể vào phương pháp nhãn mỹ nữ thật không nhiều. Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên ánh mắt quá cao. Kinh đại học y khoa có cái Tề Vi Vi. Mễ Tử Hiên ý định bắt lại. Thật trắng rau phải bản thân hắn chắp tay. Nếu thấy được trả lại buông tha, Mễ Tử Hiên có thể hối hận chết. Nhưng liền một cái Tề Vi Vi Mễ Tử Hiên là chưa đủ. Ngựa giống con đường này hắn muốn càng chạy càng xa. Tự nhiên là nữ nhân càng nhiều càng tốt. Bây giờ nghe Ngô Sa nói kinh ảnh còn có cái hoa hậu giảng đường. Mễ Tử Hiên tâm tư lung lay, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nụ cười nói. Gọi cái gì? Cái kia hệ, nói cho ta một chút. Ca đi đem nàng bắt lại. Lời này cầm Ngô Sa cho hỏi khó. Đối với kinh ảnh người kia nữ thần mà nói hắn chính là quay người liền quên người qua đường giáp ất. Bính đinh, điểm này hắn biết rõ. Cho nên cũng chỉ có thể nội tâm oai oai, nhất định là không dám chạy tới đến gần, cho nên hắn liền nữ thần kêu cái gì cũng không biết. Ngô nhìn từ xa lấy Mễ Tử Hiên nói, gọi cái gì ta không biết, lão tứ ngươi nếu là có bổn sự đem nàng cũng bắt lại. Ngươi nói để ta làm gì ta liền làm cái đó, thế nào dạng? Khâu Cương mới vỗ đầu gào thét nói, lão tứ ngươi đều có Tề Vi Vi. Làm gì vậy, trả lại điểm kích, ấn vào, kinh ảnh vị kia, cho những người khác lưu lại con đường sống a. Mễ Tử Hiên phiết lấy đại chủy nói, ca nguyên tắc làm người chính là đi người khác đường, để cho người khác không đường có thể đi. Ít vói nhảm, chúng ta đi kinh ảnh đi dạo, ta xem một chút nàng kia là cái dạng gì. Ngô Sa nghe xong muốn đi kinh ảnh lập tức tới tinh thần. Nhưng rất nhanh liền vẻ mặt đau khổ nói, nhưng là phải vào kinh ảnh có hắn nhóm thẻ học sinh a. Không có thẻ học sinh chúng ta nhiều lắm là cũng chính là tại môn khẩu nhìn xem. Mễ Tử Hiên nghĩ, hạ nói, đi, ta có biện pháp. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên bốn người đi đến kinh ảnh trước cổng chính. Ngô Đường Sa, lão tứ ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta trà trộn vào đi a? Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, sau đó nói thẳng, leo tường không biết a? Ngô Sa trực tiếp sững sờ, Hình Bân vội la lên, leo tường sẽ là hội, có thể nếu như bị kinh ảnh người cho bắt được, đem chúng ta giao cho trường học, chúng ta phiền toái có thể to lắm. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói, có thể đem chúng ta dù thế nào? Thực sự có người nhận ra chúng ta không phải là bọn họ trường học muốn bắt chúng ta. Chúng ta sẽ không chạy a? Chân là làm gì vậy? Khâu Cương vỗ tay một cái nói, đúng vậy, chúng ta có chân a. Đến lúc đó bộ dạng xun xoe bỏ chạy không phải. Cứ như vậy bốn người lấm la lấm lét đi đến kinh ảnh. Một chỗ vắng vẻ tường vây trước. Tường rất cao. Thấy Ngô Sa ba người thẳng khó khăn, cao như vậy tường vây như thế nào tiến vào a? Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến, nhanh lên, ta kéo các ngươi. Ngô Sa ba người ngẩng đầu lập tức là sững sờ, không biết lúc nào Mễ Tử Hiên lại đã cưỡi ngồi ở trên tường. Hắn như thế nào đi lên? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.